Chương 891, trung ấn xung đột. Canh thứ 3, kết thúc công việc. Cái này tiếng chuông là ta thiết trí thánh chiến hệ thống tiếng chuông, mở ra âm hưởng sau đó phá lệ vang dội. Tuyệt đối có thể coi như đồng hồ báo thức sử dụng. Ta trở mình một cái bỏ dậy, đi nhanh lên đến rồi trước máy vi tính, phát hiện cả Puxino đã liên tục cho ta phát tới 3 cái tin tiểu phi. Chúng ta thám tử phát hiện một cái kỳ quái thánh điện cấp B tiểu phi, cái này B vị trí là huyền hoàng thành Tây Nam, tung cửa cùng Ấn Độ khu giao giới, tọa độ 5899, 1099 tiểu phi. Chúng ta cùng Ấn Độ khu người chơi chạm mặt, song phương cũng không chịu muốn cho nhìn cái này 3 cái tin tức. Ta lập tức hiểu chuyện nguyên nhân, cái gọi là kỳ quái B, chắc là có thể rơi lạc đệ 4 miếng kỳ quái chìa khóa B. Chúng ta mới có thể theo hắn trên người thu hoạch người thứ tư cường lực phó bản. Tình huống mà Ấn Độ khu ngoạn gia đột nhiên xuất hiện, thì làm cho toàn bộ sự tình đại điều. Ta xem một cái cả Puxino gửi thư tín thời gian, không khỏi bắt đầu quấn quýt mình. Điều thứ nhất là 7 phút phía trước phát, điều thứ hai là 5 phút phía trước phát, một điều cuối cùng thì là nửa phút phía trước phát. Nói cách khác, phía trước hai cái phát ra tiếng vang cũng không có đánh thức ta. Ta bình thời là một cái ngủ cố gắng nhẹ người. Một ngày chu vi có gió thổi cỏ lay gì lập tức hồi tỉnh qua đây. Ngày hôm nay sở dĩ ngủ được nặng như vậy, cũng là bởi vì thuốc hạ sốt tác dụng. Ta sờ chán một cái, còn tốt, thân thể không phải như vậy nóng. Nhìn xuống thời gian, hiện tại đã là 3 giờ chiều, ta ước chừng ngủ 7 canh giờ. Chỉ là, ta mới mang theo quang cảm mắt kiếng thời điểm, hệ thống trí não đã trinh tra ra ta dị dạng, cư nhiên sáng lên hệ thống đèn vàng. Ta nghiến răng nghiến lợi, không nhìn thằng đó. À nổn, tổ ta cả Puxino chợt đem ta tổ đến rồi trong bộ đội, vừa nhìn thấy ta lọ dịn, tất cả mọi người kinh ngạc. Lịch hiểm ác ôn hỏi, ca, ngươi không phải phát sốt sao, làm sao nhanh như vậy liền lên tuyến? Phỉ nhi lại có chút tức giận, tiểu phi, không phải để cho ngươi nghỉ ngơi thật tốt sao? Đây là người nào đem ngươi lấy được tuyến thượng? Ta khoát tay áo, đều đừng trách người khác, ta biết chuyện gì xảy ra. Ta vừa nói lời đã truyền đến huyền hoàng thành, còn tốt. Cái này B quả thực cố gắng nhân nghĩa, nó chỗ ở vị trí gọi thần bí chi địa ác đạt đến khoa, bên kia vừa lúc có truyền tống. Mà bên kia cũng là một cái nhạy cảm khu vực, đã cùng Ấn Độ khu giáp giới, B xuất hiện ở vị trí đó, cũng khó tránh khỏi sẽ vở China cùng Ấn Độ khu người chơi muốn nổi tranh chấp. Ta lần nữa cùng truyền tống sư đối thoại, giao nạp 200 miếng kim tệ truyền tống phí sau đó, đi tới thần bí chi địa ác đạt đến khoa phụ cận điểm truyền tống. Lúc này, mở ra bản đồ lớn nhìn một cái, trên bản đồ đã tràn đầy hoàng sắc cùng điểm sáng màu trắng. Làm ta không nghĩ tới là, tiểu tĩnh đã tiếu xanh xanh xuất hiện ở trước mặt của ta, ngồi xuống hoa tuyết độc giác thú hướng về phía ta cho bùi hí. Ta một bước tiến lên, nhảy lên mã đặng, một bả nắm ở tiểu tĩnh lên ngựa, lẳng lặng, chúng ta đi. Tiểu tĩnh cũng không có di chuyển, mà là khiếp xanh xanh hỏi, ca ca, ngươi dám không dám? Tay nắm cửa buông mặt một điểm, ta hơi sửng sờ sau đó. Quá sợ hãi, ta đây vừa sốt ruột đừng lo, tay vị trí cư nhiên làm sai, lúc này cư nhiên cầm tiểu tĩnh trước ngực. Phía bên phải vẻ này mềm mại mã vết tưởng, ta nói có giãn làm sao tốt như vậy chứ? Ta vội vàng đem để tay xuống dưới, tờ nguyên mặt mo đến mức đỏ bừng, mồ hôi như mưa rơi, lẳng lặng, thật xin lỗi à, ta không phải cố ý. Tiểu tĩnh cũng mặc kệ nhiều như vậy, quay đầu lại dựa theo cổ của ta cắn một khẩu, hừ hừ, trả lại cho ngươi sau đó. Nàng hướng phía hoa tuyết độc giác thú cổ vỗ một cái, tiểu bạch, đi cái này thất linh tính 10 phần hồn cấp tọa kỵ phi thường thông minh, nhanh chóng chạy như điên, hướng phía địa điểm xảy ra chuyện chạy tới. Ta cũng thuận tiện hỏi, lẳng lặng, chúng ta cùng Ấn Độ người chơi đến cùng chuyện gì xảy ra? Tiểu tĩnh nhất thời nghiến, ca ca, không phải chúng ta sai. Cái này B là ở Trung Ấn giao giới hoạt động không giả, nhưng là cái này B vị trí vẫn luôn tại Trung Quốc khu bên này. Chúng ta thám mã hồi báo sau đó, lúc đầu chúng ta chỉ là mang theo phòng làm việc tỉ muội cùng nhau qua đây đảo, không muốn đánh rắn động cỏ, nhưng là không biết chuyện gì xảy ra, Ấn Độ người chơi cũng biết cái này bê vị trí, lúc đó giống như phỉ nhi sao y ra tranh chấp, nói đặc biệt khó nghe, nói là chúng ta đoạt bọn họ bê, hơn nữa lúc ấy trước hết cùng chúng ta động thủ, bọn tỉ muội dưới cơn nóng giận, đem cái kêu bách phu Ấn Độ đoàn tiêu diệt, sau đó đối phương đại bộ đội lại tới. Cùng chúng ta đại bộ đội tạo thành rằng có. Tiểu tĩnh đem sự tình miêu tả rất rõ ràng, ta nghe được cũng rất rõ ràng, mà giờ phút, đừng nhìn ta nhóm bình thường cố gắng hung hãn, có thể đều là phân rõ phải trái người, cực nhỏ làm không nói lý sự tình đối với ta ngoại trừ, nếu như có thể đem các nàng ép sát nhân, những người đó phải nói cỡ nào xấu xa nói á tổ cha tổ mẹ nó chứ, cũng tốt. Huynh đệ cũng tốt, chỉ cần là phi phàm người, đều cờ mờ nờ là lao tử nghịch lân, ngươi dám xé lao tử lân, lao tử hôm nay phải muốn mạng của ngươi. Tiểu Tĩnh đã nghe được ta khớp xương rung động, lập tức chấn an nói, ca ca, bọn họ nhân vật thủ lĩnh đã đến, hiện tại đang cùng chúng ta can thiệp đây là bờ giả mạ quân đoàn liệt diễm phần tình sao hử, chính là hắn được, ta vừa lúc gặp gỡ hắn. Tiểu Tĩnh sai nha, cộng thêm điểm truyền tống khoảng cách địa điểm xảy ra chuyện không xa, vì vậy thời gian chỉ là qua 3 phút, chúng ta cũng đã chạy tới địa điểm xảy ra chuyện. Thần bí chi địa ác đạt đến khoa cũng không phải là một mảnh rừng rậm rải đất, mà là một mảnh to lớn mộ địa, nói xác thực hơn, nơi này là một mảnh bãi tha ma, vô số bạch sắc thi cốt lỏa lộ ở mộ bên ngoài, cao cấp thực thi quỷ ở chỗ này qua lại tới lui tuần tra, từng cái ánh mắt màu đỏ thắm, nhìn chằm chằm nhìn chăm chú vào chúng ta những thứ này người chơi, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tình huống của bọn nó cùng những cái này Ấn Độ người chơi là giống nhau, lúc này, Ấn Độ người chơi cách chúng ta đội ngũ hình vuông 50 mét có hơn, cũng đã đều nhịp, 100-100 đội ngũ hình vuông hàng hà đều có bao nhiêu cái, trên đỉnh đầu tất cả đều chỉ vào bờ giả mạ quân đoàn tiêu chí mà chúng ta bên này, quốc nội đỉnh cấp quân đoàn chủ lực đoàn đều đã đến kỳ, không riêng gì phi phạm, gian khổ, ngừng chiến chi thương, huyết thể bốn ra, còn có phi thiên, ám dạ cùng với một ít gần đây quật khởi việc. Nho biết, ám dạ Bạch Dương hiển nhiên là muốn làm sệ vở chi na đại biểu cùng đối phương nói chuyện tâm tình, chỉ tiếc mặc dù là hắn đi tới sệ vở chi na ngoạn ra tối tiền đoan, đối phương nhưng không ai chim hắn. Ở đối phương đội ngũ tuyến đầu nhất vài cái bờ giả mã đỉnh cấp người chơi liệt diễm phần tình, thiên đường chi vũ, hương hồn đã tại cùng phỉ nhi, độc luyến thu vũ, tô miên, huyết diệt đám người đối thoại, ám dạ Bạch Dương không muốn cùng chúng ta được thông qua, cũng liền quyết định sẽ trở thành trận này lâm thời hội hòa giải phối hợp diễn. Tiểu Tĩnh rất mau dẫn lấy ta tới đến nơi này một bên, ta rất nhanh xuống ngựa, thẳng đến Ấn Độ khu vài cái hạch tâm người chơi đi tới. Lúc này, trong ánh mắt của ta cũng xuất hiện B, cái này B là một cái toàn thân che lấp xương lạnh bờ ở tờ tư hệ B, toàn thân tuy là bị hàn băng bao trùm, trên người lại trắng non mê người. Một đôi sâu kín con mắt màu xanh lục đang ở thâm tình ngưng mắt nhìn ta ác đạt đến khoa gác giả lộ ẩn phẩm cấp, thánh điện cấp B đẳng cấp, 195 lượng máu, 6.000 vật lý công kích lực, 2.300-2.900 lực phòng ngự vật lý, 180.000 phòng ngự ma pháp lực, 11.000 kỹ năng, vong linh nộ đâm, cuồng bạo chém. L. Đe dọa tư thế B giới thiệu. Thần bí chi địa ác đạt đến khoa đã từng cực thịnh một thời ác đạt đến khoa vương quốc lãnh thổ, ở thiên ma trong đại chiến, đã từng cùng xí nổ vương quốc địa vị ngang nhau ác đạt đến khoa vương quốc bởi không đồng ý cùng ma tộc liên thủ, vì vậy toàn bộ quốc gia chịu khổ ma tộc xâm nhập, ma tộc đem chọn cái thành trì trong một đêm biến thành cho tàn, giết sạch rồi bao quát ác đạt đến khoa quốc vương ở bên trong hết thể cư dân. Bọn họ sau khi chết, địa quỷ ngôi sao mà hệ xuất hiện, lấy ma tộc khí tức bao trùm vương quốc lĩnh vực, đem tất cả người chết thi thể đều hóa thành bất tử sinh vật. Những sinh vật này tụ tập dày đặc nhất địa phương là ở quốc vương sinh tiền sở đốc người kiến thiết trong lòng đất Van Nở Dê Kim cùng trong điện. Những thứ này bị ma hóa sinh vật bảo trì cùng với chính mình sau cùng một điểm tín nhiệm, gắt gao bảo vệ Van Nở Dê Kim cung điện cùng với bọn họ quốc vương. Vì vậy mảnh khu vực kia được xưng là quỷ vực gác đạt đến khoa. Lộ ẩn sinh tiền đã từng là quốc vương thủ hạ chính là một thành viên đại tướng, vẫn nắm giữ quỷ vực gác đạt đến khoa chìa khóa, chỉ có giết chết hắn, mới có thể thu được lấy tiến nhập quỷ vực gác đạt đến khoa cơ hội. Chứng kiến cái này dài dòng B giới thiệu, ta tâm lý đã có đáy, quỷ vực gác đạt đến khoa, chính là chúng ta đau khổ truy tìm chính là người thứ tư siêu cấp phó bản, nếu như không ra dự liệu của ta, cái này phó bản sẽ cùng những thứ khác ba cái thần cấp vi la á. Thánh địa vã lệ lòng, kỳ khu vực nọ mạ là một cấp bậc phó bản cho nên, chúng ta phải thu được phó bản chìa khóa ta trực tiếp đem B thuộc tính không giữ lại chút nào phát đến rồi phổ thông tần đạo, cứ như vậy, tại chỗ mấy trăm ngàn tung cửa. Người chơi đều có thể chứng kiến. Liệt diễm phần tình chứng kiến ta sau đó, trong ánh mắt nổi lên một tầng quỷ dị thần thái, hướng về phía ta khẽ cười nói, xin chào, La tiên sinh, đã lâu không gặp. Ta mỉm cười, là đã lâu không gặp. Chỉ là thật đáng tiếc sẽ ở đây trường hợp hạ tương thấy. Liệt diễm phần tình bất đắc dĩ buông tay một cái, hết cách rồi, đối với cao giai B khát vọng, phải không phân biên giới. Khoe miệng ta một màn kia tiểu ý rất nhanh thu hồi, thản nhiên nói, chẳng phân biệt được biên giới, tuy nhiên lại nhất định phải phân lãnh thổ một nước tuyến. Liệt Diễm phần tình nói, kỳ thực, cái này B là một cái 110 loại hình B, nó ở lãnh thổ một nước tuyến hai bên qua lại du đãng mà thôi, bất kể là tung cửa người chơi vẫn là Ấn Độ người chơi đều có thể giết chết nó. Nhưng là, cái này B nhưng có thể rơi xuống sẻ vở China tứ đại phó bản chìa khóa, vậy ngươi nói, cái này B rốt cuộc là thuộc về nước nào đích lời của ta nói năng có khí phách, một bước không chịu nhường đường. Liệt Diễm phần tình nghe được ta đây sao vừa nói, sắc mặt khả năng liền khó coi, trong miệng bắt đầu thở hồng hộc, ừ nếu như là như vậy, cái này B chúng ta có thể không đánh, nhưng là, phi phạm quân đoàn những nữ hài tử này cúp chúng ta một cái bách phu đoàn, cái này phải làm sao có phải hay không nên cho chúng ta xin lỗi đâu những lời này không nói thì thôi, vừa nói ra, Tiểu Lạc Tiêu cùng Lạc Lam tại chỗ liền nóng nảy. Tiểu Lạc Tiêu dương lên trong tay chiến phủ mắng, uổng cho ngươi nói ra được. Nếu như không phải là các ngươi cái kia bách phu đoàn đầu lĩnh nói có gai, khinh bạc chúng ta làm sao sẽ giết bọn hắn Lạc Lam hàm răng cũng cắn khanh khách vang, là bọn họ muốn chết nghe được câu này, ta và Liệt Diễm phần tình gần như cùng lúc đó nổi giận. N.